Từ hôm nay thì tôi sẽ nói về một bài kinh ở trong Kinh Trung Bộ, và bài kinh này có tên là Sunakata Sutta. Sunakata đây tức là tu, tức là tốt, và Nakata tức là cái vì sao, một cái vì sao tốt. Và vì vậy cái bài kinh này được gọi là Kinh Thiện Tinh ở trong Kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya. Sunakata hay là Thiện Tinh là tên của một cái vị sư, một cái vị tỳ kheo, và vị này có hỏi yêu cầu Đức Phật. Thì dựa trên cái câu hỏi mà Đức Phật trả lời cho vị tỳ kheo Thiện Tinh này, chính vì vậy mà cái bài kinh này được gọi là bài kinh Thiện Tinh hay là Sunakata Sutta. Cái vị sư Thiện Tinh hay là cái vị sư có tên là Sunakata này là một cái vị rất là ham hiểu biết và có cái tinh thần học hỏi, luôn luôn tò mò, tìm tòi, khám phá và học hỏi. Thế thì chính từ cái sự ham học hỏi này mà vị cũng muốn tìm hiểu, và thông qua cái câu hỏi của vị Thiện Tinh này thì chúng ta cũng sẽ học được điều là chúng ta biết xem là chúng ta thực hành ai là cái người sẽ thấy quyết định là cái việc thực hành của chúng ta nó có được cái sự tiến bộ hay không. Thì thông qua cái bài kinh này chúng ta sẽ làm sáng tỏ về vấn đề này thông qua câu hỏi của vị sư Thiện Tinh. Quý vị cũng biết rằng là người Việt của chúng ta thì cũng hành thiền ở Miến, ở Thái Lan và ở ngay tại Việt Nam và ở Tích Lan hay là Sri Lanka hay là ở Mỹ vân vân. Thế thì khi mà tới các cái quốc gia này thì họ hành thiền, họ có thể thực hành trong một cái thời gian cũng khá là dài, có thể là 2 năm, 3 năm, 5 năm và một số là thậm chí là 10 năm hay là lâu hơn nữa. Và rồi cái thời gian tu tập của họ thì cũng không phải là ít, thì họ cũng đã hành thiền được, có những người là cũng tới cả 30 năm nay rồi. Và khi tới các cái quốc gia này thì có những người thì cũng đã biết về các cái pháp môn khác nhau, có những người thì quán thọ, có người thì quán tâm, có người thì quán thân, có người thì quán pháp, có người thì lại hành thiền tâm tư, thế rồi niệm ân Đức Phật, quán về sự chết vân vân. Và rồi cũng có những người là thực hành pháp môn tịnh độ nữa. Thế nhưng mà bây giờ sau một cái thời gian hành thiền như vậy thì làm sao mà để chúng ta biết là mình có được cái sự tiến bộ, và ai sẽ là người quyết định là chúng ta có cái sự tiến bộ đây? Thì chính đó cũng là cái câu hỏi của vị sư Thiện Tinh đặt ra cho Đức Phật. Đây là nó cũng là một cái điều quan trọng để chúng ta thấy rằng là chân chất cái việc tiến bộ của mình ra làm sao. Thì thông qua cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ thấy rõ được vấn đề này. Thế thì khi mà Đức Phật đang ở thành Xá Vệ của Vesali và tại cái khu rừng Đại Lâm, thì lúc này có rất nhiều các cái vị tỳ kheo đến gặp và đảnh lễ Đức Thế Tôn và có tuyên bố rằng chúng con thành đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm và không còn trở lui trạng thái này nữa. Tức là các vị đang nói về cái sự chứng chánh trí giác của mình, và quý vị tác bạch lên Thế Tôn như vậy. Và điều đó cũng có nghĩa là quý vị đã tuyên bố rằng tất cả cũng đã chứng được thánh đạo quả A La Hán, vì thông qua cái lời tuyên bố sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, tức là không còn tái sanh nữa, việc nên làm đã làm và không trở lui trạng thái này nữa, tức là không còn có tái sanh trở lại nữa. Chính vì vậy là quý vị đã tuyên bố về sự chứng đạt cuối cùng của mình. Thế thì cái vị sư thiện tinh này, thì khi mà nghe các vị tuyên bố như vậy thì vị sư cũng rất là tò mò, không biết là có thật thế hay không. Thế rồi vị sư đó cũng đã đến gặp Đức Phật, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Và sau khi ngồi xuống một bên thì vị đó tắc bạch với Đức Thế Tôn là: con cũng đã nghe các vị tỳ kheo có tuyên bố sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm và không còn trở lui trạng thái này nữa. Như vậy thì bạch Đức Thế Tôn là các vị đó có tuyên bố một cách chân chánh hay không, hay là một số thì tuyên bố một cách chân chánh và một số khác thì tuyên bố là do quá sự tự tin vào cái mức độ tu tập của mình mà nói như vậy. Thì vị sư thiện tinh là đã hỏi Đức Thế Tôn câu đó. Thế thì Đức Phật mới đáp rằng là rất là tốt, đây là một cái câu hỏi rất là tốt. Ta có thể nói rằng trong số đó thì có một số các vị tỳ kheo tuyên bố là chân chánh đúng sự thực, tức là các vị đã đạt được chánh trí giác đúng với những cái gì mà mình đã thực hành, đúng với những cái thực tế. Và một số vị khác tuyên bố như vậy là do quá tự tin, quá tự tin vào mức độ chứng đạt của mình, quá tự tin vào sự thực hành, quá tự tin vào sự chứng đạt mà các vị tuyên bố như vậy. Thế thì vị sư thiện tinh mới nói rằng là nếu như mà có một số vị tỳ kheo mà do quá tự tin mà các vị tuyên bố như vậy thì cái lời tuyên bố đó nó không có chân chánh. Và như vậy thì Đức Thế Tôn cần phải ngăn họ lại và ngài cần phải giải thích các vị cho các cái vị đó được rõ ràng. Thế thì Đức Phật mới nói rằng khi mà nghe các cái vị tỳ kheo tuyên bố như vậy thì ta khởi lên cái ý nghĩ là sẽ giải thích để cho các vị này rõ. Và rồi một cái ý nghĩ thứ hai khởi lên trong ta, đó là cho dù ta có giải thích cho các vị này thì do sự quá tự tin các vị sẽ không có dễ dàng chấp nhận, và các vị sẽ hỏi vặn trở lại. Chính vì vậy mà ta quyết định là giữ im lặng, không có giải thích. Thì sau khi mà Đức Phật suy nghĩ lại lần thứ hai, ngài đã quyết định là không có trả lời, không có giải thích cho các vị tỳ kheo là những người đã tuyên bố một cách không chân chánh do sự quá tự tin của mình. Thế thì quý vị mới thấy là nghe như Đức Phật là cái người toàn giác mà còn không thể giải thích cho các vị tỳ kheo, thì chúng ta mới thấy là cái việc hành thiền mà để hiểu đúng nó mới khó khăn làm sao. Thì ở đây thực sự là chúng ta thấy rõ một điều, cái việc hành thiền nó không dễ dàng chút nào. Chúng ta cần có được các cái thông tin nó rất đúng đắn, cần có được cái sự hiểu biết đúng đắn trong cái việc áp dụng của mình. Không thì xét trong cái bối cảnh của bảy tinh thiện tinh này, chúng ta thấy ngay như Đức Phật ngài cũng không có thể làm gì được đối với một số các vị tỳ kheo do quá tự tin. Bản thân Đức Phật của chúng ta cũng không có thể thay đổi được các vị này. Thế thì quý vị biết rằng là ở đây chúng ta có hai loại thiền: Samatha tức là thiền trì, và Vipassana tức là thiền quán. Và một số các cái thiền sinh khi mà người ta thực hành thiền trì hoặc là thiền quán, chẳng hạn là đối với thiền trì thì người ta sẽ đạt được một cái mức độ định rất là tốt. Do cái mức độ định này thì nó tạm thời nó kiềm chế được các cái phiền não. Và đối với những người thực hành thiền quán tức là Vipassana, và do cái tự minh sát nó sanh khởi thì người ta cũng khống chế được các cái phiền não này. Nói tóm lại là khi có cái sức định và khi có tự ở đó thì các cái phiền não này nó được khống chế và nó ở cái dạng tiềm ẩn, nó không có xuất hiện. Và khi mà không thấy xuất hiện phiền não trong một cái thời gian, thì người ta nghĩ rằng chắc là mình đã chứng đạt từ đây, có thể là đã được vào cái vòng thánh quả đầu tiên, thánh nhập lưu, thánh nhất lai, thánh bất lai, và thậm chí là cái vòng thánh a la hán. Nhưng mà cái điều đó có nghĩa là chỉ khi nào mà họ duy trì được tức định tốt, các cái điều kiện nó có mặt ở đó, thì cái phiền não nó tạm thời nó được khống chế, nó không có sanh khởi. Nhưng mà trong cái trường hợp khi tiếp xúc với các cái đối tượng, chẳng hạn như là các cái đối tượng khả ái, khả ý, nó liên hệ với dục lạc và nó có cái sự hấp dẫn ở đó, nếu như mà không có một cái sự quan sát và thực sự là cái phiền não nó chưa được diệt tận, thì lúc này các cái phiền não ngủ gầm nó có điều kiện, nó có cơ hội khi gặp và đúng các cái điều kiện, các cái cơ hội đó, khi các cái đối tượng nó là khả ái khả hỷ, nó liên hệ với dục và nó có cái sự hấp dẫn, thì có nghĩa là các cái phiền não liên quan tới các cái tham sân si, nó tóm lại là các cái đối tượng của phiền não này nó sẽ trỗi dậy trở lại nếu như họ chưa thực sự đạt vào vòng thánh cuối cùng, tức là tẩy sạch được các phiền não. Thế thì lúc này cái vị sư Thiện Tinh mới bạch Đức Thế Tôn là: bạch Đức Thế Tôn, thì khi mà nghe một số vị tỳ kheo do quá tự tin mà các ngài đã tuyên bố về sự chứng đạt của mình, thì tức là cái tuyên bố đó nó không có sự thực, thì lúc đầu Đức Thế Tôn đã định giải thích cho các quý vị này, và rồi ngài suy nghĩ lại và quyết định giữ sự im lặng, không có giải thích. Và giờ đây đã là lúc hợp thời hợp lẽ, con xin thỉnh Đức Thế Tôn là cái giải thích về vấn đề này cho các vị tỳ kheo. Và chính vì vậy mà vị sư Thiện Tinh đã tác bạch và đề nghị Đức Thế Tôn thuyết một bài pháp đề cập tới những tuyên bố cho quá tự tin của các vị tỳ kheo liên quan tới việc chứng đạt tránh trí giác. Thì ở đây Đức Phật đã trả lời: này Sunakata, thì có năm dục trường dưỡng, tức là năm con đối tượng liên quan tới các cái phiền não, do có các cái đối tượng này mà các cái phiền não nó sanh khởi. Đó là cái nhìn, chúng ta thấy là hình sắc, rồi âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm. Đây là năm cái đối tượng nó sẽ làm sanh khởi cái sự dục lạc, do có cái sự khả ái khả hỷ, do có cái sự hấp dẫn của nó. Thì đây là cái nguồn của năm dục trường dưỡng khi mà chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng này. Thế thì ở đây chúng ta thấy là có hai cái loại đối tượng. Một cái loại đối tượng là nó liên quan tới các cái phiền não, và một cái đối tượng thứ hai là cái đối tượng thuộc về siêu thế Lukutra Nibbana, tức là cái đối tượng Niết Bàn thuộc về siêu thế và nó hoàn toàn tách khỏi các cái phiền não. Như vậy là chúng ta có hai đối tượng, nó thuộc về hiệp thế và siêu thế. Và cái đối tượng đầu tiên mà chúng ta thấy đó là năm cái dục trường dưỡng nó liên quan tới các cái phiền não, và đối tượng thuộc về siêu thế thì không có liên quan tới các cái phiền não. Và chúng ta cũng có hai cái loại người. Một loại người là người ta chỉ thích liên hệ những gì với dục, người ta chỉ thích nói về dục lạc, người ta chỉ thích suy nghĩ về dục, và người ta cũng chỉ muốn gặp gỡ nói chuyện với những người có cùng quan điểm, có cùng cái sự hưởng thụ về dục lạc. Thế còn khi mà nói về các cái vấn đề của pháp, nói về các cái vấn đề liên quan tới giải thoát, nói về các cái vấn đề bất động, nói về các cái pháp siêu thế, thì họ không có thích thú trong những cái vấn đề này. Họ hoàn toàn không có một cái sự thích thú nào, và họ chỉ quan tâm khi mà các cái chủ đề đó nó liên quan tới dục lạc, nó liên quan tới cái sự trưởng dưỡng đối với dục, thế còn ngược lại thì họ không hề có một cái sự quan tâm, không hề có một cái sự thích thú, và họ cũng không có ý định là lân mẫn các cái vị thiện trí thức, tìm các cái vị thầy để tìm hiểu, cầu đạo, học hỏi. Như vậy là đây là cái loại người mà nó liên quan tới các cái dục lạc, và người ta chỉ muốn ở lại trong các cái dục lạc để trưởng dưỡng cho những cái lòng dục. Và rồi cái loại người thứ hai là chúng ta thấy là những cái người mà người ta có liên hệ với pháp, những người liên hệ với giải thoát, những người liên hệ với sự bất động, thì họ chỉ muốn đề cập tới những chuyện liên quan tới tu tập, những chuyện liên quan tới giáo pháp. Họ không hề muốn và cũng không hề muốn nghe những cái chuyện mà liên quan tới các cái pháp thế gian. Họ không hề có một cái sự thích thú nào liên quan tới các cái sự trưởng dưỡng dục. Và như vậy là chúng ta có hai loại người. Một loại người là liên quan tới các cái dục trưởng dưỡng, và một loại người khác là liên quan tới cái sự bất động, liên quan tới sự giải thoát, liên quan tới sự tu tập. Có hai loại người trên thế gian. Thế thì quý vị cũng biết là những cái người dưới thời Đức Phật là những người mà liên quan tới cái việc tu tập, liên quan tới việc giải thoát, liên quan tới bất động, đó là các cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, là những người đã rời bỏ gia đình, sống không gia đình và dấn thân vào việc thực hành. Họ dành hết toàn bộ tâm lực, trí lực và dồn hết sức mình trong cái việc thực hành để mong hầu có được cái sự giác ngộ. Và rồi thông qua cái sự thực hành của mình thì họ thấy là các cái nguyên nhân của vô minh và tham ái đã được cắt đứt. Và khi vô minh và tham ái đã được cắt đứt thì có nghĩa là các cái phiền não đã được tận diệt, cái sự tái sinh không còn trở lại nữa. Thì họ đã dành toàn bộ cái công sức, cái sự nhiệt tâm của mình cho cái việc tu tập. Thế thì dĩ nhiên mặc dù là chúng ta thấy khi mà đã tận diệt được vô minh và tham ái thì có nghĩa là các cái nguyên nhân của phiền não không còn nữa, thì người ta sẽ đạt tới cái sự chứng đạt cuối cùng. Nhưng mà cũng có một số người thì do quá cái sự tự tin thì họ nghĩ rằng là các cái nguyên nhân của vô minh và tham ái đã được tận diệt, nhưng mà nó mới chỉ tạm thời mà thôi. Khi mà các cái đối tượng liên quan tới dục lạc, hay nói cách khác là các cái dục lạc nó được trưởng dưỡng thông qua các cái đối tượng của cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, khi các cái đối tượng đó là khả ái, khả hỷ, liên quan đến dục và có một cái sự hấp dẫn, nếu chưa có thực sự tận diệt được các cái phiền não thì có nghĩa là lúc này tiếp xúc với các cái đối tượng đó thì các cái phiền não nó có cơ hội, nó có điều kiện để nó xuất hiện trở lại, nó quay trở lại. Và nếu mà họ không có tận diệt được các cái phiền não, và bây giờ các cái phiền não đó khi gặp các cái đối tượng của dục nó quay trở lại như thế này, thì họ sẽ phải chịu các cái đau khổ, họ chịu đau khổ vì lúc này là các cái phiền não nó xuất hiện trở lại, nó trồi lên. Không chỉ là đau khổ ở trong kiếp này mà còn đau khổ ở trong kiếp vị lai, vì họ đã lầm tưởng là các cái phiền não nó đã được tận diệt. Nhưng mà nếu các cái phiền não đó nó mới chỉ tạm thời thôi, thì nếu gặp các cái đối tượng liên quan tới các cái sự hấp dẫn, nó có cái độ hấp dẫn khả ái khả hỉ, thì là người ta sanh khởi cái ý thích. Nếu các đối tượng đó nó không có vừa ý thì chúng ta sẽ lại bị khó chịu. Nói tóm lại là các cái phiền não nó sẽ sanh khởi khi bắt gặp các cái đối tượng này thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, sự xúc chạm. Và rồi Đức Phật đưa ra có một cái ví dụ tức là có một cái người mà người ta có một cái vết thương, và rồi là được bác sĩ người ta lau rửa cái vết thương, lau rửa cái chỗ mà bị thương, lấy hết chất độc ra, thế rồi làm cho nó khô và đắp thuốc. Thì sau một thời gian thì cái người này lành bệnh. Thì khi mà lành bệnh nữa thì bác sĩ mới nói dặn dò là bây giờ là để giữ gìn lành bệnh rồi đó, là không có được ăn một số các cái loại thức ăn như thế này, và phải tránh không đến những cái nơi nào mà nó nắng quá, đi ra bên ngoài đó là phải che chắn nó lại để đừng để cho nó bị bụi, nó rơi vào. Nói tóm lại là phải bảo vệ, chứ không phải là cứ như vậy rồi muốn làm gì thì làm. Và rồi cái người này cứ nghĩ rằng là bây giờ thì vết thương của mình nó đã lành hết rồi, không có vấn đề gì cả, vậy thì ăn là ăn theo ý thích, thích gì ăn đấy, đi ra thì thôi cũng chẳng có kiêng cữ gì cả, mưa gió gì thì cũng cứ đi, không cần phải che chắn, không cần phải bảo vệ gì hết, cứ như vậy là mưa nắng đều xông pha đi ra ngoài. Thì như vậy có nghĩa là cái căn bệnh này, cái vết thương đó, nó sẽ bị nhiễm và nó tái phát trở lại. Và khi nó tái phát trở lại thì nó sẽ làm cho cái người này trở nên rất là đau đớn. Như quý vị biết rồi, khi mà cái vết thương lành mà nó tái phát trở lại thì cái mức độ của nó sẽ rất là trầm trọng. Thì cũng vậy, đối với một cái vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni dưới thời Đức Phật và bây giờ cũng vậy thôi, thì khi mà người ta quá tự tin và nghĩ rằng là các cái tiền não nó đã tận diệt được rồi, là người ta yên tâm, bây giờ là giống như là một cái người yên tâm đó, cũng giống như là cái người bệnh nhân khi mà lành bệnh. Nhưng mà nếu thực sự là nó chưa có được tận diệt, nó mới chỉ tạm ở trong cái dạng tiềm ẩn ngủ ngầm ở đó, thế rồi chúng ta cũng lại xông pha, đúng không? Chúng ta lại tiếp xúc với các cái đối tượng khả ái, khả hỉ, khả lạc, rồi liên hệ với dục và có cái sự hấp dẫn thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Thì như vậy tức là chúng ta đang tạo điều kiện cho các cái phiền não nó trồi lên trở lại. Thì khi mà có các cái phiền não này nó trồi lên thì nó sẽ làm cho cái người đó cũng sẽ trở nên rất là dằn vặt và đau khổ, vì cứ nghĩ rằng là các cái phiền não này không còn nữa. Nhưng mà nếu mà không có một cái sự phòng hộ, không có một cái sự bảo vệ và che chắn, thì các cái phiền não ngủ ngầm nó luôn luôn có điều kiện để nó trỗi trở dậy khi mà nó tiếp xúc với các cái đối tượng khả ái, khả hỉ liên quan tới dục và có cái sự hấp dẫn. Và ngược lại, đối với các cái thiền sinh hay là đối với các cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, hay tóm lại là những cái người hành thiền mà người ta đã tận diệt được các cái phiền não, các cái nguyên nhân của vô minh và tham ái đã được tận diệt, thì lúc này khi mà tiếp xúc với các cái đối tượng liên hệ với các cái phiền não thì người ta biết cách quan sát, do cái phiền não đó đã được tận diệt, đâm ra là các cái phiền não ngủ ngầm nó đã bị bứng gốc không còn nữa. Như vậy thì cho dù là có tiếp xúc thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và có liên hệ với dục, thì các cái phiền não nó không còn sanh khởi được nữa. Thì chính vì vậy ở đây họ là những cái người mà đã thực sự chứng đạt, thực sự là không còn các cái phiền não nữa, tham sân si không còn nữa, các cái nguyên nhân của vô minh, của ái dục không còn nữa. Và như vậy thì họ hoàn toàn yên tâm khi mà tiếp xúc với các cái đối tượng thuộc về phiền não thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm và xúc chạm. Và cũng vậy thì chúng ta thấy rằng cũng giống như là cái người mà bị nhiễm độc và được chữa lành, và người này sau khi mà nghe bác sĩ dặn dò không có được ăn các cái loại thức ăn như thế này thế kia, thế rồi không được ra nắng ra gió và phải che chắn lại đừng để cho nó bị bụi, thì cái người đó tuân thủ đúng theo những gì mà bác sĩ căn dặn. Và nhờ làm theo những cái điều căn dặn của bác sĩ thì rồi người này sẽ dần dần là trở nên hoàn toàn lành lặn, trở nên hoàn toàn bình phục, lúc này đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Và như vậy là sẽ không còn bị nhiễm khi mà đi ra bên ngoài. Thì cũng vậy, đối với những người đã hoàn toàn tận diệt được các cái phiền não, thì khi tiếp xúc với các cái đối tượng này, họ không còn có cái sự sanh khởi các cái phiền não nữa. Và như vậy, tức là các cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng như là những người hành giả, khi mà họ đã tận diệt được các cái phiền não thì chúng không còn có cái cơ hội để xuất hiện trở lại nữa. Và cái điều này thì có nghĩa là với một ai đó mà tuyên bố về sự chứng đạt A-la-hán, tuyên bố về sự chánh trí giác, thì chúng ta thấy đối với một người tuyên bố một cách chân chánh và thực sự, thì khi mà tiếp xúc với các cái đối tượng thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm và xúc chạm, thì các cái phiền não nó không bao giờ còn có cơ hội để sanh khởi được nữa. Và họ không bao giờ họ phải chịu sự khổ sở do các cái đối tượng của phiền não này. Họ đã tận diệt được tất cả các cái phiền não. Và nếu như những người mà tuyên bố do quá tự tin, thì tiếp xúc thông qua các cái đối tượng này, thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm, suy nghĩ, vân vân, thì chúng ta thấy là các cái phiền não nó có cơ hội để nó khởi phát trở lại. Những cái tham sân si nó sẽ trồi lên trở lại. Và khi các cái phiền não này nó đã trồi lên trở lại, thì nó sẽ gây ra cho người đó một cái sự đau khổ, đau khổ về mặt tinh thần, vì họ đã quá tự tin. Thì đây nó là một cái sự kiểm chứng để chúng ta thấy rằng đâu là những cái người tuyên bố thực sự đối với cái sự chứng đạt A-la-hán của mình. Thì quý vị biết là chúng ta tới hành thiền ở đây là để chúng ta loại trừ được các cái phiền não. Nhưng mà nếu mà không biết cách quan sát thì các cái phiền não này nó sẽ lại càng tăng trưởng trong khi mà chúng ta đang thực hành ở trung tâm thiền. Thì ngồi trong thiền đường thì chúng ta sẽ thấy là có những lúc là cái chuông điện thoại của ai đó nó reo. Thế rồi có những người này, người kia lại xì xầm nói chuyện. Là nếu không biết cách quan sát, chúng ta không ghi nhận, nghe đó, thì là lúc này chúng ta thấy là mình rất là khó chịu. Thế rồi ai đó lại đi loạt quà loạt quẹt, tiếng dép, tiếng giày. Nếu mà không ghi nhận được cái đối tượng và không niệm một cách kịp thời, nghe thì chúng ta thấy rất là khó chịu. Lúc này là cái trạng thái sân nó sẽ sanh khởi. Và rồi không chỉ có vậy, cũng rất nhiều các thứ xung quanh nó cũng lại làm cho chúng ta khó chịu. Có thể là chúng ta sẽ cũng có những cái sự không có hài lòng, một cái sự khó chịu với ban tổ chức, hay là chúng ta không có hài lòng với thiền sư. Thiền sư lẽ ra là chúng ta muốn trình bày nhiều hơn nữa, thế nhưng mà thiền sư đã ngăn lại rồi. Thế rồi không những ngăn lại mà ông lại hỏi cái câu hỏi thế này thế kia, mà chúng ta lại không thích nghe những cái câu hỏi như vậy, chúng ta không thích trả lời theo những cái câu hỏi đó. Thế rồi chúng ta cũng lại không có hài lòng với điều kiện của tu thiền, rồi đồ ăn, rồi vân vân. Nói tóm lại là lẽ ra là khi tới đây là để chúng ta loại trừ được các phiền não, nhưng mà nếu mà không biết cách quan sát thì chúng ta thấy là các cái phiền não này nó lại có cái điều kiện, nó lại có cái cơ hội để nó sanh khởi. Thế thì ở trung tâm thiền Bến Điện thì nó cũng xảy ra cái việc như thế này, tức là có hai người thiền sinh ngoại quốc, một người là người Mỹ và người kia là người Hàn Quốc. Thì cái thiền sinh người Mỹ thì là ông ấy thích quạt, thì Myanmar nó nóng thì là ông thích quạt. Thế còn cái người Hàn Quốc kia là người ta sợ gió, không có thích quạt. Nên là cứ ngồi vào cái là cái ông thiền sinh người Mỹ là ông ấy bật quạt. Thế là người Hàn Quốc thì lại ra tắt quạt. Thế ông này tắt quạt nóng quá khó chịu, lại ra bật quạt. thì ông này lại thấy bắt quạt lên thì lại nhảy ra bắt quạt đi. Và cái điều đó nó cứ lặp đi lặp lại vài lần, cứ tắt bật. Cuối cùng là cả hai bên khó chịu quá, cuối cùng là đánh nhau ngay trong thiền đường. Thế thì quý vị biết là trước đây thì tôi có hướng dẫn ở Vanitarama, và tôi rời trường thiền này vào năm 2009, và tôi có lập ra một cái trường thiền ở một cái nơi mới. Và tại cái trường thiền của tôi thì có rất nhiều các cái tinh ngoại quốc, thì trong đó Việt Nam cũng có, Lào cũng có, thế rồi Thái cũng có, Mỹ cũng có, Hàn Quốc có, thế rồi Pháp có, vân vân. Nhưng mà đa số trong đó thì là các cái thiền sinh Việt Nam, và những thiền sinh Việt Nam thì họ cũng ở lại một cái quãng thời gian cũng không ngắn, có những người là cũng 2-3 năm. Và rồi thì người Việt Nam thì họ luôn luôn là muốn là lúc nào cũng phải có một cái cốc riêng, không có muốn ở chung với ai cả. Thế rồi trong cốc thì là có toilet, thế rồi cứ như vậy là ở trong cốc rồi lên thiền đường. Và rồi nhiều khi họ cũng không thích nhau nữa, thế rồi không thích nhau là tranh chuyện người nọ người kia. Và cái hiện tượng đó nó cũng xảy ra. Và có một cô thiền sinh cũng người Việt nhưng mà sống ở Mỹ, Việt Kiều. Thế giờ cô ấy tới và cũng nói với tôi là xin thưa với ngài là bây giờ đó tình hình thì là như thế, vậy thì xin ngài ban bố cho một cái thời pháp để cho họ có thể hòa hợp với nhau hơn. Thế thì sau khi mà nghe cô ấy nói như vậy thì tôi bảo tôi cũng chịu thôi, tôi không có thể làm được cái điều đó. Vì nếu như mà những cái người này mà họ nắm được pháp, họ biết pháp thì họ sẽ phải yêu quý lẫn nhau, họ sẽ phải đùm bọc lẫn nhau. Thế còn nếu mà họ chưa nắm được pháp thì tự nhiên là cái điều đó nó sẽ xảy ra thôi, vì tất cả thì cũng đều là các cái phiền não cả. Thì thôi thì chúng ta cứ đợi chờ đợi đợi rồi xem thế nào. Chứ bây giờ nếu mà có nói mà họ cũng chưa có nắm được pháp thì cũng không có giải quyết được vấn đề gì cả. Thế thì quý vị cũng biết là ở trong kinh Pháp Cú thì có cái bài kinh người ngu nghĩ mình ngu nhờ vậy thành có trí, người ngu tưởng có trí như vậy thật trí ngu. Cũng vậy, chúng ta ở đây là chúng ta đang quan sát và ghi nhận các cái hiện tượng nó sanh khởi. Và có những lúc thì chúng ta thấy là trong những cái nhìn cái nghe vân vân nó không có các cái tiền não. Và nếu mà chúng ta biết cách chúng ta quan sát thì có những lúc là chúng ta thấy là trong cái nhìn, trong cái nghe nó có cái sự tham dự của các cái phiền não. Và nếu nhận diện ra được các cái phiền não đó thì chúng ta sẽ biết cách để loại trừ các cái phiền não này. Và như vậy thì nhờ có cái việc loại trừ như vậy thì chúng ta sẽ không có bị các cái phiền não nó chi phối, chúng ta không có bị đau khổ. Đó là do chúng ta biết cách quan sát, chúng ta biết cách nhận diện, chúng ta nhận ra được các cái phiền não và nhờ đó để có thể loại trừ được các cái phiền não. Và như vậy là chúng ta thoát ra khỏi các cái đau khổ, không bị các cái phiền não nó chi phối. Thế thì quý vị thấy là thông qua cái bài kinh này, thông qua cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy có một cái thông điệp, đó là chúng ta sẽ biết được cái mức độ tu tập của mình, cái sự tiến bộ của mình thông qua việc nhận diện các cái phiền não, thông qua cái việc quan sát tại các căn, thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm và suy nghĩ thì chúng ta biết là có các cái phiền não hay không. Và rồi nếu mà có các cái phiền não đó là tham, sân, si, mạn, nghi, tà, kiến, vân vân, nó có mặt trong các cái hiện tượng sanh khởi, chúng ta nhận diện ra được thì chúng ta sẽ biết cách để loại trừ các cái phiền não này. Chứ còn nếu mà một người mà cũng thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm vân vân, phiền não có hay không cũng không biết thì làm sao mà chúng ta loại trừ được chúng đây. Chính vì vậy mà chúng ta phải nhận diện ra được các cái phiền não, mà do việc nhận diện ra được các cái phiền não này chúng ta mới có thể loại trừ được các cái phiền não. Chứ còn không nhận diện ra được nó, không biết là nó có mặt hay không có mặt thì chúng ta luôn luôn là bị nó chi phối, vì chúng ta đâu có biết. Thì cũng giống như là cái bài kinh Pháp Cú vừa rồi. Người ngu biết mình ngu thì tức là sao? Chúng ta biết được là đang có các cái phiền não, thì cái người ngu đó nhờ vậy mà thành người có trí. Là vì sao? Là người ta biết cách loại trừ được các cái phiền não này. Thế nhưng mà người ngu tưởng có trí thì tức là sao? Là cái người mà cũng không có biết là có các cái phiền não hay không có các cái phiền não thì không thể bao giờ có thể loại trừ được các cái phiền não này. Thì chính vì như vậy mà mới thật gọi trí ngu, là nếu là cái người mà ngu mà lại tưởng có trí, tức là cũng giống như là khi mà chúng ta quan sát, chúng ta cũng không có biết là có phiền não hay là không có phiền não. Thế tới đây thì tôi cũng xin kết thúc cái bài pháp thoại, và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị an vui.